Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 58, nụ hôn của Tống Mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô gái đều có một chiếc chuông nhỏ trên bàn. Khi làm xong bài thì chỉ cần nhấn vào chuông là đã kết thúc và sẽ có người bấm giờ cho họ. Ban đầu, nhân viên công tác dự định gọi thêm một người đến hỗ trợ. Nhưng Hướng Tử Lăng nhanh chóng tự nguyện đảm nhiệm việc này. Anh đi đến giúp Tống Mãn bấm giờ. Khi Tống Mãn chạm vào chuông, cô nghe thấy tiếng vang lên cùng lúc từ phía bên kia. Không đúng, phải nói rằng đối thủ của cô đã nhanh hơn cô một chút. A Quy nhanh hơn 2 giây. Nhân viên công tác nhìn đồng hồ bấm giờ và thông báo kết quả. Tôi sẽ kiểm tra đáp án bây giờ. Nhân viên công tác lấy 2 tờ đề từ tay họ và bắt đầu đối chiếu đáp án. Tống Mãn vẫn nhìn Sở Phùng Thu, chờ đợi kết quả. Lão Sở, cậu thật giỏi, cậu còn nhanh hơn tôi 2 giây. Cậu có định lấy loại đề này làm sở trường không? Tống Mãn ngạc nhiên, cô nhìn vào Sở Phùng Thu với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nàng biết rằng A Quy đã nâng cao kỹ năng của mình. Nhưng không ngờ rằng Sở Phùng Thu lại có thể làm nhanh hơn cô nhiều như vậy. Nếu không vì điều đó, cô đã nghĩ rằng Sở Phùng Thu cố ý thả lỏng. Tôi chỉ tùy tay chọn thôi. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Tống Mãn. Lúc này, thời tiết đã bắt đầu lạnh. Tay Sở Phùng Thu lạnh như băng. Trái ngược với sự ấm áp từ tay Tống Mãn. Tống Mãn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay của Sở Phùng Thu. Cô nắm chặt tay nàng để làm ấm. Cả hai đều đúng hết. Nhưng A Quy nhanh hơn 2 giây. Nhân viên công tác đưa ra kết quả cuối cùng. Tống Mãn ngỡ ngàng, rồi từ từ buông tay ra. Thuyền tình bạn giờ đây đã lung lay. Sở Phùng Thu, cậu thật sự đã lén lút luyện đề sau lưng tôi sao? Tống Mãn bật cười chua xót. Cô đã từng nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau tiến bước. Nhưng Sở Phùng Thu lại âm thầm nâng cao kỹ năng của mình. Thật quá đáng. Thật quá đáng, ai còn dám nói rằng Sở Phùng Thu yếu đuối trong lĩnh vực này chứ? Mặc dù chỉ chậm hơn 2 giây, nhưng Tống Mãn vẫn không thể bình tĩnh lại. Tinh thần hiếu thắng của cô bị khơi dậy, vừa chuẩn bị đập bàn yêu cầu đấu lại, thì nghe thấy Sở Phùng Thu thở dài. Cũng không biết ai đã lén lút luyện đề sau lưng ai trước. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đáp, Tống Mãn lập tức tắt lửa. Đúng vậy, là cô, không sai, chính là cô đã nói rằng mình không phải là người giỏi giang gì, nhưng lại lén lút luyện đề để trở thành học bá, còn bắt mình giải thích đề 3 lần cho cậu nữa. Sở Phùng Thu tiếp tục, giọng nói u buồn của nàng khiến Tống Mãn tươi cười gượng gạo, cảm giác như bị bắn một mũi tên vào đầu gối. Lúc này, Tống Mãn cảm thấy rằng mình không nên ra khỏi nhà hôm nay. Cô không nên tham gia buổi gặp mặt offline này. Cậu không phải đã nghi ngờ thân phận của tôi từ trước sao? Tống Mãn cố gắng biện minh. Giọng điệu yếu ớt, nhưng mình không có chứng cứ. Khụ khụ, thôi mà, chúng ta đều là bạn bè. Không cần phải so đo như vậy. Đúng không? Đề cũng không quan trọng. Đúng không? Tống Mãn vỗ nhẹ vai Sở Phùng Thu, trong lòng vẫn còn bực bội vì Sở Phùng Thu đã âm thầm luyện đề sau lưng mình. Dù chỉ chậm hơn 2 giây, nhưng lòng tự trọng của cô đã bị tổn thương. Tống Mãn cảm thấy muốn cắn vào mặt Sở Phùng Thu để xả giận. Nhưng rồi cô chỉ đơn giản là cắn vào vai nàng. Mùa thu đã đến, quần áo dày hơn nên cắn không đau lắm. Nhưng cô vẫn cắn và dùng răng ma sát vài lần. Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Một cảm giác ẩm ướt nhẹ nhàng từ bả vai truyền tới. Không quá rõ ràng nhưng đủ để làm nàng cảm nhận. Một cảm giác tê dại kỳ lạ lan tỏa từ bả vai tới trái tim. Khiến nhịp tim của Sở Phùng Thu tăng nhanh. Và gương mặt nàng ửng đỏ. Giống như tôi là món cá hầm cải chua. Vừa chua vừa ngọt lại nhiều hương vị. Hướng Tử Lăng đứng bên cạnh, cất giọng bông đùa, thật đúng là những người đẹp luôn chơi với nhau. cậu còn biết tự giác nữa đấy. Dạo này cậu thế nào? Tống Mãn nghiêng đầu nhìn hướng Tử Lăng, ngừng việc thi đấu và kéo ghế ngồi cạnh hắn, dò hỏi về tình hình gần đây của hắn. Vẫn vậy thôi, chỉ cần đủ điểm để vào trường tôi mơ ước là được rồi. Hướng Tử Lăng thú nhận, mặc dù toán học của hắn không phải là thế mạnh, nhưng với trí nhớ tốt, hắn có thể vượt qua trong môn văn. Tuy nhiên, hắn muốn vào được đại học mình yêu thích, nên phải nâng cao kỹ năng toán học, và đó là lý do hắn tham gia đề khố, kết bạn với Tống Mãn, và ôm chân của cô để được chỉ dẫn. Xem cậu kia, phải có chí tiến thủ chứ, học vô chừng mực, hiểu không? Sau này còn có cả một thế giới rộng lớn phía trước. Tống Mãn liếc nhìn hướng Tử Lăng, học tập không có giới hạn, cô không phải là người dễ dàng thỏa mãn, luôn muốn đạt đến tầm cao mới. Ôi trời, đừng dùng tiêu chuẩn của đại lão để đòi hỏi tôi. Manca, cậu biết khả năng lớn nhất của thí sinh nước mình là gì không? Gì cơ, dù không biết làm bài, nhưng vẫn có thể làm đúng. Hướng Tử Lăng buông tay, hắn đã có kinh nghiệm trong việc này, chẳng hạn như cậu xem cái này. Hướng Tử Lăng định vượt qua Tống Mãn để lấy bộ đề gần đó. Nhưng khi tay hắn chạm vào vai Tống Mãn, hắn đột nhiên cảm thấy như kim châm vào cánh tay, khiến hắn giật lùi lại, rồi kỳ lạ sờ sờ chỗ lông tơ dựng đứng lên. Sở Phùng thu rời ánh mắt khỏi hắn, kéo Tống Mãn lại gần, đưa nàng đến xem đề trên bảng trắng. Tống Mãn nắm chặt tay Sở Phùng Thu, rồi nhíu mày, tay cậu vẫn lạnh như vậy. Lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo, hoặc đeo găng tay hay mang theo túi ấm. Tống Mãn không nhịn được mà trách móc, thực sự là không thể nhìn được nữa. Vào mùa hè, Sở Phùng Thu giống như chiếc điều hòa di động của nàng. Nhưng đến khi trời lạnh, tay nàng trở nên như khối băng, đột nhiên chạm vào làm Tống Mãn giật mình. Không phải có cậu đây sao? Sở Phùng Thu nhẹ nhàng vuốt mờ u bàn tay Tống Mãn. Mặc dù bị trách móc nhưng nàng không giận. Có cậu là đủ rồi. Sở Phùng Thu mỉm cười, mắt nàng cong lại. Hôm nay nàng mặc áo len cổ cao màu vàng nhạt, trông rất ôn nhu. Tống Mãn nghiêng đầu, định nói rằng không phải lúc nào cũng đủ, nàng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để sưởi ấm cho Sở Phùng Thu. Nhưng không hiểu sao lại không nói ra được. Hướng Tử Lăng tự nguyện làm người tàng hình, cảm thấy như mình không có chỗ đứng trong mối quan hệ này. Khi Tống Mãn và Sở Phùng Thu bắt đầu thảo luận về một đề bài trên bảng trắng, Hướng Tử Lăng mới nhận ra rằng mình đã định nhờ Tống Mãn giải thích cho mình đề bài. Nhưng không hiểu sao đột nhiên nàng lại chạy sang bên kia. Tuy nhiên, Hướng Tử Lăng cũng không dám lên tiếng hỏi, vì biết rằng đây là cuộc đối đầu giữa hai đại lão. Hắn đành đứng ở một bên lặng lẽ làm bài, chờ đợi người khác đến. Thời gian trôi qua, số người đến càng ngày càng đông. Các khách mời đặc biệt đã gần như tụ họp đủ. Tống Mãn nhận ra một vài người quen. Mọi người đều ngạc nhiên khi biết Aman thực ra là một cô gái xinh đẹp. Điều này làm cho cô trở thành tâm điểm chú ý. So với việc A Quy cũng là một cô gái thì không ai ngạc nhiên bằng. Sau khi giới thiệu với nhau, mọi người nhanh chóng chìm vào bầu không khí học tập hữu nghị. Khi đang trò chuyện với người khác, Tống Mãn đột nhiên nhận ra Sở Phùng Thu không còn ở bên cạnh mình. Cô liền đi tìm và thấy Sở Phùng Thu đang đứng ở khu vực cửa, nói chuyện với một cô gái khác. Không hiểu sao, Tống Mãn cảm thấy có chút khó chịu. Cô bước đến gần và đặt tay lên vai Sở Phùng Thu. Lão Sở, đây là ai vậy? Nếu chỉ là A Quy, Tống Mãn sẽ không hỏi ai là người đang nói chuyện. Nhưng đây là Sở Phùng Thu, nên cô không thể bỏ qua. Sáu Bạch, bạn của mình ở đề khố. Sở Phùng Thu giới thiệu, Sáu Bạch là một trong số ít những người bạn mà nàng quen từ đề khố. Họ không chơi PK thường xuyên, mà chỉ xoay quanh việc luyện đề. Chỉ khi có người khác hoặc Tống Mãn mời thì mới tham gia. Chào cậu, Tống Mãn chào hỏi và đánh giá thiếu nữ đối diện. Thoạt nhìn, Sáu Bạch có vẻ hoạt bát, nhưng không xinh đẹp bằng nàng. Ngay lập tức, Tống Mãn cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng trở nên thoải mái. Không ngờ cậu là A-man. Thật kinh ngạc, mình cứ tưởng cậu là con trai. Sáu Bạch cười cười, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì. À đúng rồi, mình vừa thấy một nhóm người có vẻ như muốn gặp cậu. Nhưng họ bị giám khảo ngăn ở ngoài không vào được. Mình còn nghe thấy họ nói sẽ chờ cậu ở khu giao lưu. Sáu Bạch nói thêm, Tống Mãn vốn dĩ không định đi khu giao lưu. Kế hoạch của nàng là thi xong rồi về. Nhưng rõ ràng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Nàng chợt nhớ lại lần phát sóng trực tiếp khi có người trên làn đạn nói sẽ đến gặp nàng. Không lẽ họ thực sự đến sao? Họ ở đâu? Tống Mãn hỏi. Có lẽ ở khu vực thứ hai hoặc thứ ba. Gần chỗ mình, Sáu Bạch chỉ hướng. Khu khảo thí có 5 khu vực. Tống Mãn ở khu thứ 5. Sáu Bạch ở khu thứ 4. Dựa theo lời cô nói thì những người kia có lẽ ở giữa khu thứ 2 và thứ 3. Tôi sẽ đi xem thử. Tống Mãn quyết định đi xem. Không phải vì nàng muốn gặp người hâm mộ mà vì nàng không muốn người khác phải chờ đợi vô ích. Mình đi cùng cậu. Sở Phùng Thu đi theo sau Tống Mãn. Hướng về phía khu vực trước. Khi đi từ khu khảo thí trước đến khu sau cần phải vượt qua một số cửa kiểm tra. Nhưng đi từ sau ra trước thì không cần. Vừa bước vào khu thứ 3, Tống Mãn liền thấy 2 cô gái ngồi ở cửa, vẻ mặt như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Hai mắt họ nhìn xung quanh với vẻ mong chờ. Khi Tống Mãn tiến lại gần, cô thấy 2 nữ sinh đang chăm chú viết bài. Rõ ràng là họ đang cố gắng vượt qua bài khảo thí. Cả 2 đều mặc áo sơ mi trắng, phong cách ăn mặc giống nhau. Vừa nhìn là biết họ đi cùng nhau. Trời ơi, mình chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải giải bài toán đến 80. Chính xác chỉ để gặp một người. Nếu mẹ mình biết được, chắc chắn sẽ khen mình đến tận trời mây. Một trong 2 cô gái vừa nói vừa lau mồ hôi. Khi cô quay lại, Tống Mãn nhìn thấy một chữ Man to đùng trên áo sơ mi của cô. Cô gái kia cũng có chữ này. Tống Mãn cảm thấy huyệt thái dương của mình đang đập thình thịch. Thậm chí cô còn có chút cảm giác muốn bước đi ngay lập tức. Có khi nào họ thật sự đến để tìm cô không? Các cô ấy có thể vào được không? Một cô gái khác lo lắng nhìn 2 cô gái đang còn bận rộn với bài kiểm tra. Dùng tay quạt gió cho mình. 2 người kia mặc áo dài tay. Dù thời tiết không quá lạnh nhưng vẫn toát mồ hôi đầm đìa. Chứng tỏ họ đã rất nỗ lực trong bài kiểm tra vừa rồi. Chắc là được, nếu không, chúng ta cũng có thể chờ A-man ra đây. Dù sao chỉ có một lối ra mà thôi. Mình đã nói chuyện với cô giám khảo ở cửa. Cô ấy nói A-man đang ở trong đó. Ôi trời, hóa ra thật sự là đến tìm mình rồi. Tống Mãn đứng sau họ. Cảm giác trong lòng thật phức tạp. Sở Phùng Thu nắm chặt tay Tống Mãn, ánh mắt lạnh lùng, mấy người này là sao chứ? Tại sao chỉ vì viết đề mà lại có những cô gái hâm mộ cuồng nhiệt như thế này? Đúng là quá nhiệt tình rồi. À, các cậu đang tìm A-man đúng không? Tống Mãn cất tiếng, 2 cô gái lập tức quay đầu lại. Đúng vậy, chị có thấy A-man không? Không giấu gì các cậu, chính là tôi đây. Tống Mãn gần như phải căng thẳng để tiết lộ thân phận của mình. Trong lòng lo lắng 2 cô gái này có thể sẽ không chịu nổi sự thật rằng A-man thực ra là một cô gái. Có lẽ trong lòng họ, A-man phải là một chàng trai. 2 cô gái có chút ngơ ngác, sau đó biến đổi thành vẻ kinh ngạc và vui mừng. Trần Sướng, Tiểu Tô, đừng viết nữa, không làm được cũng không sao. A-man đến rồi. May mà họ không quá cuồng nhiệt, vẫn giữ được âm lượng ở mức vừa phải. 2 cô gái đang viết bài nghe thấy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vẫy tay chào giám khảo và bước lại gần. Ôi trời, thật sự là A-man sao? Mình cứ tưởng là một thiếu niên lạnh lùng, không ngờ lại là một chị gái xinh đẹp thế này. Ôi mình chết mất, tại sao lại có người vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp như thế chứ? Tống Mãn bị các cô gái nhiệt tình vây quanh, có chút lúng túng, may mắn là cô cũng đã trưởng thành, rất nhanh bình tĩnh lại. Chúng ta có thể qua khu giao lưu để nói chuyện, ở đó thoải mái hơn. Tống Mãn kéo tay Sở Phùng Thu, rời khỏi khu kiểm tra và lấy điện thoại của mình, sau đó dẫn họ tới khu giao lưu. Khu giao lưu rộng rãi, có cả ghế dài để ngồi. Vừa ngồi xuống, Tống Mãn đã thấy bốn cô gái đẩy một đống quà về phía mình, đồng thời cúi đầu đồng loạt. Arigato. Tống Mãn chớp mắt, mặt cứng đờ trong giây lát. Trẻ trâu quá, cảm giác thật là xấu hổ. Các cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu. Ngồi xuống đi, các cậu là người đã gửi làn đạn hôm đó phải không? Đúng vậy, hôm đó cậu đang phát sóng trực tiếp viết đề. Mình đã gửi đó, ở đâu có Aman tỷ tỷ, ở đó có mình. Trần Sướng, thiếu nữ tóc đuôi ngựa cười rạng rỡ, vỗ ngực đầy tự hào. Không cần phải như vậy đâu, chỉ cần bình thường giao lưu là được rồi. Không được, nếu không có cậu, chúng mình không thể nào thi đậu vào trường trung học phổ thông. Chúng mình thật sự rất biết ơn cậu. Tống Mãn ngơ ngác, cô có làm gì sao? Cô nhìn sang Sở Phùng Thu, người cũng đang tò mò. Sở Phùng Thu cũng rất muốn biết chuyện này. Lúc này, nàng cảm thấy cực kỳ ghen tị, muốn ném hết mấy cô gái hâm mộ này vào thùng rác rồi đá ra ngoài. Trần Sướng bắt đầu giải thích. Trước đây, cô là một người theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt, không chú tâm vào việc học hành. Điểm số rất tệ, gần như không thể vào được trường trung học phổ thông. Bố mẹ cô không đồng ý để cô tiếp tục học trường bình thường, nên thuê gia sư và gia sư đã giới thiệu cho cô một ứng dụng học tập. Ban đầu, Trần Sướng rất không vui, nhưng dưới áp lực của bố mẹ, cô đành phải thử. Khi vào ứng dụng, cô cảm thấy mình bị thế giới này xem thường. Đây là thế giới của các đại lão, toàn những người không phải người bình thường. Rồi một ngày, Trần Sướng tình cờ xem được Tống Mãn thi PK tiếng Anh. Ai từng xem Tống Mãn viết tiếng Anh đều biết tốc độ của cô nhanh đến mức nào. Lúc đó mình thật sự nghĩ mình bị hoa mắt, tâm hồn nhỏ bé của mình đã bị đánh gục. Sau đó, bản năng fangirl của Trần Sướng phát tác. Cô thấy Tống Mãn thật sự quá soái. Vì thế, cô bắt đầu theo dõi từng buổi phát sóng trực tiếp của Tống Mãn, không bỏ lỡ bất kỳ lần nào. Dù không hiểu hết những gì cô viết, nhưng fangirl không thể dễ dàng bị đánh bại. Trần Sướng bắt đầu học ngày đêm, bù đắp kiến thức và cố gắng học công thức, mong rằng sẽ hiểu được chút gì đó khi Aman giảng bài. Do việc học tập làm cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, cô không thể tiếp tục theo dõi thần tượng như trước, nên quyết định tạm thời ngừng theo dõi để tập trung vào việc học. Không bao giờ xem thường ý chí của một fangirl, Trần Sướng thậm chí đã gỡ bỏ Weibo. Mỗi ngày tan học là ngồi vào đề khố. Một lần cậu phát sóng trực tiếp, mình đã hỏi cậu rằng nếu mình tiến bộ trong kỳ thi tới, cậu có thể khen mình một câu được không? Trần Sướng có chút ngượng ngùng, và sau đó cậu thực sự đã khen mình. Ôi trời, cảm giác như mình đang bay trên mây. Lần đó mình tiến bộ rất nhiều, bố mẹ và thầy cô đều khen ngợi mình. Khi cậu khen mình trong đề khố, mình không thể kiềm chế mà khóc. Thật là mất mặt. Nhưng lúc đó mình nhận ra rằng học tập thật sự rất vui. Và sau đó chúng mình bị cô ấy lôi kéo vào cuộc. Cô gái bên cạnh tiếp lời. Chúng mình quen nhau qua mạng, cùng leo tường và theo đuổi thần tượng. Rồi một ngày, Trần Sướng nói rằng cô ấy muốn leo tường để theo đuổi thần tượng. Chúng mình chất vấn cô ấy, và kết quả là cô ấy lôi kéo chúng mình vào. Nhìn lại, đó là một quá khứ đầy hoài nghi. Trần Sướng đã kêu gọi họ theo dõi Aman, một học bá với chỉ số thông minh siêu cao. Cô ấy nói rằng khi nhìn Aman làm bài, chắc chắn sẽ bị cuốn hút. học tập thật sự rất thú vị. Lúc đó, chúng mình còn nghi ngờ Trần Sướng đã gia nhập giáo phái tà giáo. Tống Mãn cảm thấy huyệt thái dương của mình đang đập mạnh. Chuyện này thật sự quá xấu hổ rồi. Thành tích của chúng mình trước đây rất bình thường. Mình nghĩ đậu vào trung học không phải là vấn đề, chỉ là chất lượng không cao. Nhưng vì Trần Sướng, mình tò mò và cũng tải ứng dụng này về. Và thế là chúng mình thành lập một nhóm học tập. Mỗi lần cậu cổ vũ, cậu đều động viên chúng mình. Dù cậu có thể không nhớ rõ chúng mình, nhưng chúng mình thật sự rất biết ơn cậu. Chúng mình đều thi đậu vào trường trung học phổ thông, và còn không phải là lớp kém nhất. Mặc dù hiện tại mình không phải là học sinh giỏi nhất, nhưng mình vẫn đang nỗ lực. Trần Sướng muốn nắm tay Tống Mãn để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng thấy một tay của Tống Mãn đang nằm trong túi, tay còn lại bị cô gái bên cạnh nắm chặt, nên cô đành từ bỏ. Sau đó Đề Khố tổ chức buổi gặp mặt offline. Bọn mình bốn người đã hẹn nhau đến gặp cậu. Tống Mãn cảm thấy khó tả, có chút bất ngờ, lại có chút cảm động. Vì đối với cô, từ sau chuyện của Tống Thanh Lan, cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành hình mẫu cho ai đó. Càng không nghĩ đến việc khích lệ người khác. Những lời khuyên và cổ vũ mà cô đưa ra chỉ là những lời nói suông, không đáng để nhắc đến. Cô theo bản năng nắm chặt tay Sở Phùng Thu, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an tâm trạng của cô. Thật ra, thành công của các cậu là nhờ vào sự nỗ lực của các cậu. Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn bản thân vì đã cố gắng học tập. Quá trình học tập thực sự có chút khô khan, thậm chí là đau khổ, nhưng khi kiên trì đến cùng, sẽ nhận ra những gì mình đã đánh đổi là xứng đáng. Người khác có thể lấy đi mọi thứ của bạn, nhưng không thể cướp đi kiến thức mà bạn đã bỏ công học hỏi. Không giống như vậy, dù sao chúng mình cũng rất cảm ơn sự hướng dẫn của cậu. Mình rất vui khi có thể gặp cậu, hy vọng cậu có thể viết cho chúng mình một lời ký tặng. Trần Sướng lắc đầu, có một người hướng dẫn tốt thực sự rất quan trọng. Trước đây cô nghĩ mình chỉ có thể dừng lại ở mức đó, nhưng sau này nhận ra rằng mình có thể cố gắng thêm chút nữa. Không vì điều gì khác, chỉ vì trước mặt cô là người đã rất thông minh, lại vẫn kiên trì không ngừng nỗ lực. Cảm giác thấy người giỏi hơn mình còn chăm chỉ hơn mình, thực sự rất khó cảm nhận. Được thôi, vừa dứt lời, bốn cô gái đồng loạt rút giấy ra, còn đưa cả bút, thật là được huấn luyện bài bản. Khi đã nhận được lời ký tặng, bốn cô gái mới chú ý đến người bên cạnh Tống Mãn. Chị này là ai vậy? Cô ấy là A Quy, các cậu hẳn cũng biết cô ấy. Thực sự rất giỏi. Vừa nhắc đến Sở Phùng Thu, Tống Mãn liền tỏ ra tự hào, như thể muốn khoe về người bạn của mình. Khi nói đến Sở Phùng Thu, Tống Mãn luôn cảm thấy tự hào, như thể có thể khen mãi không ngớt. Wow! Là quy thần sao, hóa ra cũng là một cô gái. Mình ngưỡng mộ thật, tại sao các cậu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy? Tống Mãn ngượng ngùng, cô còn muốn nói thêm rằng nhà cô cũng giàu nữa cơ. Mình cảm thấy chúng mình đã thành công thật sự rồi. Trần Sướng đột nhiên nói vậy, ba cô gái còn lại đồng loạt nhìn nhau đầy phấn khích. Còn Tống Mãn và Sở Phùng Thu lại thấy bối rối. Cái gì thành công cơ? Không có gì, không có gì. Quy tỷ, cậu cũng có thể viết cho chúng mình một lời ký tặng chứ? Viết cạnh chỗ của Man Ca nha. Sở Phùng Thu gật đầu. Việc này có thể giúp nàng gần gũi hơn với Tống Mãn. Nàng lúc nào cũng vui vẻ khi nhận được lời ký tặng của Sở Phùng Thu. Mặc dù bốn cô gái có chút luyến tiếc, nhưng họ không quấy rầy thêm nữa. Sau khi chúc Tống Mãn và Sở Phùng Thu cố gắng, họ rời đi. Tôi thật sự rất bất ngờ. Tống Mãn nhìn theo bóng dáng họ rồi lên tiếng. Cô cảm thấy cuộc sống của mình có chút mơ hồ. Không ngờ lại có thể trở thành động lực cho người khác. Cậu luôn luôn tuyệt vời mà. Sở Phùng Thu đan chặt 10 ngón tay vào tay Tống Mãn. Tựa vào vai cô, ngửi mùi hương từ mái tóc cô. Lại khen tôi nữa, cậu cũng giỏi mà. Tống Mãn cười nhẹ, cúi đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Sở Phùng Thu. Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính, tạo nên những chùm tia sáng trên sàn nhà, lan tỏa hương thơm sạch sẽ và ấm áp. Tống Mãn vô tình để môi mình chạm vào má của Sở Phùng Thu. Nhưng cảm giác hôm nay quá tuyệt vời, nên cô quyết định đặt một nụ hôn thật kêu lên má của nàng. Và khi thấy Sở Phùng Thu ngơ ngác, cô cười hạnh phúc, tác giả có lời muốn nói. Tiếp ứng thiếu nữ, Manca cậu thật lợi hại, yêu cậu từ tận trái tim. Sở Phùng Thu, hừ, phiền phức quá. Tiếp ứng thiếu nữ, Quy Thần, chúng mình là fan CP của các cậu. Sở Phùng Thu, nghiêm túc, các cô gái trên thế giới này thực sự rất tuyệt vời. Cách chương.